Xuyên qua thư nữ lương y, chương 9, những quy định, phép tắc trong gia tộc 3. Góc truyện audio.com. Đinh Lam thân yêu, phần này mình dành tặng bạn nha. Hi hi, mình hứa tặng bạn chương dài thật là dài. Nhưng mà mình không edit một lúc dài thật dài được nên chỉ có thể tặng kiểu này thôi. Hiểu cho mình nhé bạn thân yêu. Hi hi, Khưu Như Mặc đi từ từ vào bên trong. Nhìn thấy những người nhà họ Tiết. Đi đến quỳ trước mặt lão thái quân, quy củ dập đầu lại 3 cái, một nha hoàn bưng khay đựng trà đưa đến trước mặt nàng. Khưu Như Mặc nhận lấy ly trà, hai tay cung kính dâng lên chưa qua đỉnh đầu. Lời nói không nhanh không chậm, cháu dâu mời lão thái quân dùng trà, lão thái quân vạn sự như ý cắt tường, những điều này là mẫu thân dạy cho nàng trước khi xuất giá. Chắc là sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa. Lão thái quân nhận ly trà, dùng nắp ly trà gạt những lá trà qua một bên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trà vào miệng, trong lòng không ngừng đánh giá đích nữ nhà họ Khưu với những tin đồn điêu ngoa tùy hứng Khưu Như Tuyết. Lúc này nhìn cũng coi là nhã nhặn lịch sự biết lễ nghĩa. Xem ra lần trước bị hưu trở về, Khưu gia vẫn là có nghiêm khắc dạy bảo, Khưu Như Mặc thu hồi hai tay vẫn như trước quỳ trên mặt đất. Lão thái quân lời nói từ từ không nhanh cũng không chậm nói nhà họ Tiết từ thời Tiên Đế Thánh Võ Hoàng thượng lên ngôi tới nay. Luôn được hoàng ân phù hộ, công danh hiển hách, đã tồn tại 7 thế hệ, có thể không được nhỏ hơn gia đình, Huyễn Vân sau này sẽ trở thành gia chủ của nhà họ Tiết. Như Tuyết người đã gả vào gia đình họ Tiết, trăm ngàn phải nhớ kỹ những quy củ của tổ tông chúng ta. Luôn luôn tuân thủ các quy tắc ứng xử. Không được để gia đình nhà họ Tiết mất thể diện, phủ nhà họ Tiết không thể chấp nhận một người không biết lễ nghĩa. Một nữ nhân bại hoại gia phong trở thành vợ của gia chủ nhà họ Tiết. Sau này Như Tuyết con phải hiếu kính lão thái quân, các trưởng bối nhà họ Tiết, hầu hạ phu quân của con là Huyễn Vân, chăm sóc những đứa con của Huyễn Vân. Con biết rồi chứ, cách chương.